Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173 Lâm Động Động yêu thích. Mới vừa dọn xong ra. Không hai ngày chính là Lâm Động Động trăng tròn rượu. Hiện giờ Lâm gia địa vị bất đồng mà ngữ. Tới khách nhân tự nhiên nhiều. Trong thôn cơ bản toàn tới cửa chúc mừng không nói. Trấn trên cũng tới một đống lớn. Đoạn Văn Tái càng là lạm dụng chức quyền chuyên môn phái nha sai tặng đồ lại đây. Cấp Lâm gia căng đủ thể diện. Thâm đến Lâm Trạch chi tâm. Trăm ngày yến hôm nay. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm gia vây đầy người. Hoàn toàn vô pháp tính toán rốt cuộc có bao nhiêu khách nhân sẽ đến. Lâm Trạch liền an bài giống phương Tây yến hội như vậy tiệc đứng tình thế. Trấn trên nhân sinh sống giàu có chút nổi tiếng văn nhã đến nhiều. Làm trò nhiều như vậy, quý nhân, mặt, thôn dân cũng ngượng ngùng giống như trước ăn tiệc như vậy dùng, đoạt. Đều tương đối khắc chế. Không nháo ra cái gì trực tiếp đồ vật ra tới đã bị ăn trống không làm trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Trạch làm Lý Lão Phúc cùng thôn dân chào hỏi qua kết quả. Hắn thật sự không tin các thôn dân đối mặt đồ ăn tự chủ. Nói thật, ở trong thôn liền không có trăng tròn rượu như vậy cách nói. Chủ yếu là kinh tế điều kiện vấn đề. Nhà ai sinh hài tử nhiều nhất chính là đỏ lên trứng gà náo nhiệt hạ liền bãi. Bãi rượu loại chuyện này chỉ có thành thân hỷ sự thời điểm mới có thể xuất hiện. Huống chi Lâm Trạch gia sinh vẫn là cái tiểu ca nhi. Tiểu ca bãi cái gì trăng tròn rượu a, nhiều lãng phí. Nhưng Lâm Trạch nơi nào quản này đó. Hắn hiện tại đương ba ba vui sướng bành trướng cả trái tim phòng. Ước gì giống khắp thiên hạ tiên bố hắn có hài tử. Hắn cùng A tụ sinh hài tử. Đương nhiên muốn chuyên môn chúc mừng hạ. Cần thiết làm. Loại thái độ này làm trong thôn xem hắn không vừa mắt người rất là khinh bỉ. Cân nhắc Lâm Trạch chính là cái ngốc. Chưa thấy qua hài tử. Sinh cái tiểu ca có cái gì nhưng hiếm lạ. Bồi tiền hóa một cái. Kia tụ ca nhi cũng càng là không biết đi rồi cái gì đại vận. Vẫn là xử cái gì thủ đoạn. Đem Lâm Trạch mê đến đầu óc choáng váng. Đổi thành nhà khác tức phụ phu lang nếu sinh tiểu ca nhi. Không biết phải bị như thế nào ghét bỏ đâu. Nhưng Lâm Trạch khen ngược. Đối cái này tiểu ca oa oa cũng thích đến cùng cái gì dường như. Còn chuyên môn đi mua nha hoàn tiểu nô cùng bà tử trở về hầu hạ. Chẳng lẽ gia hỏa này liền không biết tiểu ca nhi mang thai cùng sinh nhi tử cơ xuất tiểu. Đầu thai không sinh ra nhi tử. Lần sau hoài thượng liền không biết đến gì lúc. Người khác để điểm đi. Lâm Trạch còn không cao hứng. Nếu là ông trời ban tử có thể sinh thì sinh. Không thể sinh ra được tính. Sinh cái tiểu ca nhi như thế nào liền đoạn tử tuyệt tôn. Không cùng ta họ chẳng lẽ trên người liền lưu không phải ta huyết. Sinh tiểu ca cô nương lại như thế nào bồi tiền hóa. Nhưng thật ra tiểu tử từ nhỏ đến lớn không bớt lo nghịch ngợm gây sự không nói. Trưởng thành ngươi còn phải cho hắn chuẩn bị phòng ở xính kim thành thân cưới vợ. Nếu là nhi tử không biết cố gắng ngươi còn phải dưỡng tôn tử. Tiểu ca cô nương lớn lên liền gả nhà người khác. Cho ngươi tránh xính lễ không nói. Quay đầu lại ngày lễ ngày Tết còn cho ngươi đưa điểm đồ vật trở về. Thoải mái dễ chịu hưởng phúc. Như thế nào liền bồi tiền. Đừng cho ta nói gả cô nương tiểu ca muốn của hồi môn. Kia đều là cho khuê nữ tiểu ca chính mình dùng thể mình chống lưng tiền. Bằng không ngươi là gả khuê nữ vẫn là bán khuê nữ. Nhân gia lại dựa vào cái gì mạo bị cha mẹ chồng khi dễ nguy hiểm trợ cấp nhà mẹ đẻ. Ngươi chính là xuất giá thời điểm đối nhi nữ hảo điểm. Về sau chính là nửa đời sau nhi nữ hiếu kính ngươi. Đương nhiên, sinh nhi tử cũng không phải không tốt. Hảo hảo dạy dỗ cho ngươi dưỡng lão tống trung. Cưới cái tức phụ trở về hảo hảo đối đãi. Nhân gia còn không cam tâm tình nguyện đãi ở nhà ngươi đi theo ngươi nhi tử cả đời. Thông gia trong lòng thoải mái ngày lễ ngày Tết không đề cập tới đồ vật tới đi lại. Đi lại nhiều quan hệ hảo. Ngày sau có cái chuyện gì nhi không giúp đỡ. Ngược lại, người hiện tại lan lộn nhân gia, chờ ngươi đi bất động thời điểm, chính là nhân gia báo thù thời điểm tới rồi. Cho nên nói, không cần làm kỳ thị giới tính. Đều nói ra hòa vạn sự hưng sao? Đúng hay không? Đại gia bị nói sửng sốt. Cảm thấy gia hỏa này miệng thật thiếu đi. Cảm giác lại giống như có điểm đạo lý. Xác thật, của hồi môn nhiều cô nương tiểu ca giống như về nhà mẹ đẻ thời điểm mang đồ vật cũng nhiều. Thông gia quan hệ hòa hợp. Của hồi môn thiếu cô nương tiểu ca đừng nói mang đồ vật về nhà mẹ đẻ. Quanh năm suốt tháng bóng người đều không thấy được. Đi đi cái thông gia liền khẩu nước ấm đều uống không thượng. Con dâu này vấn đề càng là một lời khó nói hết. Từ xưa bà áp bức con dâu đó chính là tưởng thành lập uy tín. Tưởng chờ chính mình không động đậy một ngày mới có thể bắt chẹt đối phương hầu hạ chính mình. Nhưng giống như vậy hiệu quả cũng không như thế nào hảo. Thường thường tới rồi cuối cùng lâm lão bị con dâu tra tấn nhiều đến là. Vì thế mặt khác bà thấy như thế. Liền càng thêm tưởng bắt chẹt con dâu. Tuần hoàn ác tính, nhưng nếu bắt đầu đại gia liền quan hệ hảo, cảm tình từ từ thâm hậu, liền lấy các nàng ý nghĩ của chính mình nói đi. Chỉ cần không phải tăng tận lương tâm cái loại này người. Đổi các nàng chính mình cũng sẽ hiếu kính kia đối chính mình hảo nửa đời người cha mẹ chồng an tường rời đi. Giống như, thật sự có đạo lý ai? Vài câu vô tâm chi lời nói ở người trong thôn trong lòng nhấc lên gợn sóng. Một ít phụ nhân nhìn chính mình mau đến thành thân tuổi nhi nữ. Bắt đầu tinh tế cân nhắc lên. Vì thế kế tiếp rất nhiều năm. Hà bá thôn thành chung quanh thôn làm mai nhiệt nghị đối tượng. Không chỉ có là bởi vì hà bá thôn người có tiền. Còn bởi vì hà bá thôn bà nhóm không biết có phải hay không phong thủy vấn đề. Đều đặc biệt hòa ái dễ gần. Không chỉ có cấp nhà mình khuê nữ tiểu ca của hồi môn nhiều. Đối con dâu kia cũng là hảo đến không lời gì để nói. Cùng thân sinh oa dường như. Cũng không biết chính mình vài câu bực tức vô tình thay đổi hà bá thôn, phong thủy, lâm trạch. Tóm lại nếu ai nói hắn ngoan nhi tử không đúng. Hắn là có thể đủ cho ngươi xả một đống lớn ngụy biện. Cộng thêm khinh bỉ biểu tình nói đến ngươi khen con của hắn mới thôi. Đương nhiên, hắn tức phụ cũng không thể nói đúng không? Chính là mẹ vợ đều không cho giáo huấn. Bởi vì là lần đầu tiên mang hài tử không kinh nghiệm. Trương tụ lại cẩn thận có đôi khi ôm lâm động động cũng khó tránh khỏi ra điểm vấn đề. Không phải nãi không uy hảo. Chính là ôm hài tử tư thế không tới vị. Thực sự làm Trương Liễu Mi cái này đương mẹ ruột đều xem bất quá đi. Trước kia làm cái gì đều nhanh nhẹn có khả năng. Như thế nào hiện tại chân tay vụng về. Liền cái hài tử đều chiếu cố không tốt. Như thế nào đương phu lang. Nhật tử lâu rồi còn không cho nhà chồng ghét bỏ chết. Không có việc gì không có việc gì. Lần đầu tiên đương cha không kinh nghiệm thực bình thường. Lại nói trong nhà như vậy nhiều nha hoàn tiểu nô còn có bà tử mua trở về chính là chiếu cố hầu hạ. Nơi nào luân được đến A tụ làm việc. Hắn hảo hảo cho ta nghỉ ngơi quản sinh ý là được. Ta công danh trong người không có phương tiện. Trong nhà đến dựa A tụ kiếm tiền không phải. Lâm Trạch luyến tiếc hắn tức phụ bị giáo huấn. Lập tức nói tiếp. Nếu là nương không yên tâm. Liền dọn lại đây trụ. Cũng náo nhiệt chút. Sửa nhà thời điểm Lâm Trạch là suy xét nhạc mẫu phòng. Rốt cuộc hắn nhạc mẫu một người trụ quá quạnh quẽ. Quá bụa sống một mình luôn là lo lắng. Nhưng Trương Liễu Mi lại nói cái gì cũng không muốn lại đây. Nào có mẹ vợ trụ đến ca tế trong nhà. Đi bất động thời điểm còn nói đến qua đi. Nàng thành thân sớm. Hiện tại mới 40 không đến. Tuổi không tính đại. Sao có thể này liền đi quấy giày tụ ca nhi nhà chồng. Lâm gia nguyện ý đối nàng cái này bà thông gia hảo. Nhưng nàng không thể thật ứng cấp tụ ca nhi bị người ta nói. Đúng vậy. Bà thông gia ngươi đừng với tụ ca nhi yêu cầu quá cao. Lần đầu tiên mang hài tử đều như vậy. Chúng ta trước kia không cũng luống cuống tay chân sao? Hơn nữa tụ ca nhi sẽ không mang vừa lúc. Ta nhưng rốt cuộc có lý do ôm động động đi ra ngoài chơi. Người cũng lại đây. Động động đứa nhỏ này làm ầm ĩ, một người ấn không được. Khương Dung nương cũng hỗ trợ nói chuyện giảng hòa. Nói cũng là thiệt tình lời nói. Lâm gia hiện tại cái gì đều không lo. Nàng cả ngày nhàn thực. huyện thành quân ca nhi bên kia lại không có phương tiện trường kỳ đi. Thật vất vả chờ tới cái tôn tử. Nàng liền chỉ vào cùng tôn tử chơi. Ta đây ban ngày không có việc gì đều lại đây. Đứa nhỏ này xác thật làm ầm ĩ hoạt bát thật sự. Cùng nhà ta A Tụ khi còn nhỏ giống nhau. Trụ là không tính toán trụ lại đây. Nhưng ban ngày lại đây giúp đỡ mang cháu ngoại Trương Liễu Mi còn là phi thường vui. Đừng nói, động động đứa nhỏ này cùng nhà nàng A Tụ khi còn nhỏ thật đúng là rất giống. Nàng A Tụ khi còn nhỏ cũng hoạt bát thật sự. Chính là sau lại, ai, bất quá hiện tại hảo. Lâm Trạch thích Tụ ca nhi. Khương Dung nương Lâm Tam quý lại đều là hảo ở chung. Tụ ca nhi ngày lành đều còn ở phía sau đâu. Trăng tròn rượu thượng, Lâm Động Động mới là vai chính. Chờ khách nhân đều đến không sai biệt lắm thời điểm. Rốt cuộc có thể ra tới trúng gió thông khí Trương Tụ mới ôm hài tử ra tới bộc lộ quan điểm. Cho đại gia nhìn, dưỡng 3 tháng hài tử bộ dáng nảy nở. Trắng trẻo mập mạp ăn mặc màu đỏ tiểu y phục. Tinh xảo đáng yêu bộ dáng làm người hảo không thích. Đứa nhỏ này thông minh thật sự. Đánh cha thai liền nhặt phụ thân cùng cha ưu điểm trường. Tinh xảo ngũ quan đục lỗ là có thể nhìn thấy. Tròng mắt linh động. Không biết lớn lên về sau nên là cái cỡ nào tuấn tiếu tiểu ca nhi đâu. Mọi người xem đến hiếm lạ. Đợi cho đậu hài tử thời điểm. Lâm Động Động chính là lại cho đại gia chướng kiến thức. Nhân gia trong nhà đậu oa oa thứ gì đi lên đậu đều được. Nhưng Lâm Động Động không. Các loại xinh đẹp đồ vật đặt tới trước mặt đều không cần. Mà là huy tay nhỏ uốn éo hướng bên cạnh Trương Thạch Đản chào. Cười khanh khách không buông tay. Chung quanh thôn dân không nhịn xuống cười ha ha. Ai ra, này tiểu ca nhi thật là cái cơ linh. Như vậy tiểu liền biết chảo cái hảo hán tử. Tuy rằng chưa thấy qua bắt người. Nhưng liên tiếp chảo nam hài vậy thuyết minh về sau khẳng định gả hảo nhân ra đi. Thôn dân nhặt hỉ lời nói cười. Chạy tới xem náo nhiệt tư thục bọn nhỏ cũng cười ha ha. Chỉ vào Trương Thạch Đản vui cười bỡn cợt. Thạch Đản ngươi có tức phụ lạc. Có tức phụ lạc. Trai trai hài tử đều hiểu được không ít. Trương Thạch Đản tuy mới 7 tuổi. Nhưng tâm tính trưởng thành sớm. Trương A bà lại tổng nhắc mãi cho hắn tồn bạc về sau cưới vợ. Bị Lâm Động Động ôm lấy cổ không buông tay. Lại bị tư thục đồng học chê cười. Tuy là hắn lại thích Lâm Động Động cũng nhịn không được sắc mặt bạo hồng. Mà Lâm Trạch tắc sắc mặt muốn nhiều hắc có bao nhiêu hắc. Xem nhà mình độc hoạch Động Động thịnh sủng nhị đồ đệ các loại hâm mộ đố kỵ hận. Một lần nữa tới. Cái này không tính. Vì thế khắc chế không được ba ba chua xót Lâm Trạch chơi xấu. Lại lần nữa lấy đồ vật tới đậu. Bạc, mộc kiếm, món đồ chơi. Ăn từ từ lại đi luống cuống một lần. Lâm Động Động nhìn chằm chằm hung hung phụ thân méo miệng. Rớt vài giọt hạt đậu vàng thấy ngày thường yêu thương chính mình phụ phụ làm lơ lúc sau. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ở một đốn hoa cả mắt đồ vật chung. Tiền một khối ánh vàng rực rỡ bạc cùng một cái tư thục bọn học sinh làm đơn sơ máy móc người gỗ. Lâm Trạch lúc này mới lộ ra tươi cười. Bế lên nhi tử hung hăng hôn khẩu. Cao hứng khen ngợi, tự hào đến không được. Hảo hảo hảo, quả nhiên là ba ba ngoan nhi tử. Về sau khẳng định văn võ song toàn. Văn có thể học thấu lối buôn bán kiếm tiền. Võ có thể vật lý hóa đi thiên hạ. Không hổ là hắn loại A. Đương nhiên, đây là Lâm Trạch lý giải. Nhưng phóng tới thời đại này khuê nữ tiểu ca tuyển đến bạc nói. Đó chính là phá của. Cộng thêm còn có cái món đồ chơi. Lâm gia này tiểu ca nhi về sau là đến nhiều ăn chơi trác táng. Nhìn Lâm Trạch còn thực tự hào bộ dáng. Mọi người chỉ cảm thấy khóe miệng trừ trừ. Gia hỏa này không cứu. Thật sự, chương 174 Lâm Tiểu Liên phiền não. Lâm Động Động không giống bình thường hài tử chọn đồ vật đoán tương lai đem mọi người đều đến ôm bụng cười cười to. Bởi vì hài tử còn nhỏ. Bên ngoài người nhiều hỗn độn sợ bị va chạm. Chảo xong Chu Trương Tụ liền đem hài tử lại ôm về phòng đi. Lâm Trạch thì tại bên ngoài tiếp đón khách khứa. Lâm cha đám người cũng ở bên ngoài tiếp đón. Chủ yếu là Lâm Trạch đối Lâm gia bảy đại cô tám gì cả thân thích không quen thuộc. hắn còn có trấn trên viên ngoại nhóm tiếp đón. Trong thôn chỉ có thể dựa Lâm Cha đám người. Ngay cả Lâm Tiểu Liên đều không thể không ra tới xuất đầu lộ diện hỗ trợ. Bất quá trong thôn quy củ không nhiều lắm. Lâm Tiểu Liên lại tiếp đón đều là nữ quyến tiểu ca cũng không có gì. Hơn nữa Lâm Tiểu Liên bản nhân cũng là cái thích náo nhiệt. Làm nàng ở trong phòng làm ngồi nàng tình nguyện chạy ra làm việc. Ngày đại hỉ nhiều náo nhiệt a, ăn ăn uống uống cùng đại gia tâm sự. Như thế nào cũng so ngốc tại trong phòng cường đi. Lại nói Lâm Trạch cùng nàng nói. Làm nàng nhiều rèn luyện. Không cần tưởng thành thân về sau liền ở nhà ngốc mang hài tử. Học thêm chút đồ vật. Ngày sau hảo quản lý chính mình của hồi môn. Có kinh tế thu vào mới chân chính có thể ở nhà chồng dừng bước cùng. Không phải thiên hạ nam nhân đều hư. Nhưng có một số việc luôn là phòng ngừa chu đáo làm chuẩn bị càng tốt sao. Chỉ có chính mình cũng đủ ưu tú. Mới có thể đủ nghênh đón tương lai phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tiểu Liên cảm thấy nhà mình đại ca nói rất có đạo lý. Vì thế trong lén lút cũng rất là suy nghĩ rất nhiều. Trước kia nàng nương đều không thế nào giáo nàng này đó. Chỉ nói cho nàng trang điểm xinh đẹp làm tướng công thích là có thể thoải mái dễ chịu quá ngày lành. Đi nhà chồng muốn như thế nào khấu điểm tiền riêng tồn xuống dưới. Dù sao nhị ca thi đậu cử nhân trạng nguyên là có thể cho nàng chống lưng. Nhưng nhà mẹ đẻ lại chống lưng. Cũng không có khả năng thời thời khắc khắc coi chừng. Vẫn là đến tự lập mới lâu dài nhất. Bởi vậy, mấy ngày nay Lâm Tiểu Liên đi tư thục đều thực nỗ lực bàng thính học biết chữ tính sổ A. Trong lòng còn không dừng đến cân nhắc về sau lợi dụng của hồi môn lộng cái gì ổn định thu vào mua bán nhỏ. Như vậy ở nhà chồng liền vẫn luôn có nắm chắc. Kết quả thật đúng là cho nàng cân nhắc ra cái mua bán nhỏ. Đó chính là khai cái son phấn cửa hàng. Dù sao nàng chính mình liền thích trang điểm. Đối phương diện này rất là quen thuộc. Có đại ca giúp đỡ nàng khai cái cửa hàng tuyệt đối không ai dám tìm phiền toái. Cửa hàng nhỏ nếu không nhiều ít tiền vốn. Đại ca cùng cha còn có dung gì hứa hẹn cho nàng của hồi môn bạc hoàn toàn cũng đủ. Lâm Tiểu Liên là cái phi thường lý trí cùng hiện thực cô nương. Tưởng hảo liền làm, không có việc gì liền cùng Trương Tụ lãnh giáo buôn bán kinh nghiệm. Bởi vì Lâm Trạch hảo về hảo, nhưng đối với đại ca nàng chính là có điểm sợ. Biết Vương Mao từ nhỏ làm người bán hàng rong, đối Thanh Sơn huyện các loại nhập hàng địa phương đều quen thuộc sau. Nàng không có việc gì thời điểm lại tìm Vương Mao từ dò hỏi. Đương nhiên. Nam nữ có khác nàng khẳng định không thể chính mình đơn độc. Mỗi lần đều sẽ ở tư thục người nhiều thời điểm. Hoặc là mang theo Lưu Yến Tử cùng nhau. Lưu Yến Tử chính là nàng đang ở xử đối tượng Lưu gia tiểu tử muội muội. Từ Lâm Tiểu Liên cùng Lưu gia tiểu tử tiếp xúc hiểu biết bắt đầu. Lưu gia muội tử liền thường xuyên chạy Hà Bá Thôn tới tìm nàng chơi. Bởi vì Lưu Yến Tử đối Hà Bá Thôn không thân. Lâm Tiểu Liên tự nhiên là đi chỗ nào đều mang theo. Đối này, Lâm Tiểu Liên kỳ thật có điểm không cao hứng. Đối phương tới nhà nàng cọ uống liền tính. Xem ở Lưu Tiểu Tử trên mặt, nàng làm như tương lai thân thích chiêu đãi. Hơn nữa Lưu Yến Tử ở nhà cũng rất cần mẫn. Biết hỗ trợ làm việc. Bất quá Lưu Yến Tử có rất nhiều làm người không mừng tiểu mau bệnh. Nhiều không nói, liền nói hai điểm đi. Một là Lưu Yến Tử luôn thích loạn dùng nàng đồ vật. Thượng đến quần áo hạ đến son phấn. Đối phương luôn là một bộ chúng ta tỉ muội tốt bộ dáng tùy tiện dùng. Làm người ta nói đều khó mà nói. Nói còn làm người cảm thấy keo kiệt. Nhưng rõ ràng Lưu Yến Tử đến các nàng ra người xem thời điểm. Khương Dung nương xem ở nữ nhi hôn sự mặt mũi thượng. Đãi đối phương thập phần khách khí. Cấp làm vài thân quần áo mới. Trong thôn có người bán hàng rong tới thời điểm cũng làm đối phương chọn đồ vật. Trước nay không keo kiệt quá. Coi như chính mình hậu bối đối đãi. Nhưng Lưu Yến Tử chính là phải dùng nàng. Nhưng đem Lâm Tiểu Liên đau lòng buồn bực đã chết. Những cái đó nhưng đều là dung gì thân thủ cho nàng làm quần áo. Son phấn càng là nàng dùng chính mình tiền riêng đi trấn trên mua thứ tốt. Liền nói trong đó trân châu phấn đi. kia chính là nàng tâm tâm niệm niệm từ nhỏ liền chờ đợi đồ vật. Có thể nói một loại chấp niệm. Lúc này vẫn là ăn Tết Lâm Trạch cùng Trương lại cho nàng phong đại hồng bao. Nàng mới bỏ được cắn răng mua. Đáng quý, vẫn luôn luyến tiếc dùng. Mỗi lần đồ một chút thỏa mãn chính mình nữ hài tử hư vinh ái mỹ tâm. Nhưng Lưu Yến Tử khen ngược. Tới Lâm ra chơi vài lần. Liền cho nàng dùng đến sạch sẽ. Quay đầu lại một câu. Cảm ơn tàu tử. Liền đem nàng đuổi rồi. Đem Lâm Tiểu Liên tức giận đến muốn chết. Còn có điểm làm Lâm Tiểu Liên có điểm chán ghét Lưu Yến Tử sự tình. Chính là đối phương đến nhà nàng đặc biệt thích đông xem tây sờ. Nhìn đến thứ tốt liền đôi mắt tỏa sáng bộ dáng. Làm người không thích. Lại còn có luôn là thích lôi kéo nàng hướng tư thục chạy. Đi xem nàng đại ca. Hỏi thăm nàng ca sự tình. Lâm Tiểu Liên lại không phải ngốc tử. Nơi nào không rõ cô gái nhỏ này ý tưởng. Còn không phải cùng trong thôn rất nhiều cô nương tiểu ca giống nhau. Thấy hắn đại ca có tiền đồ sẽ kiếm tiền. Muốn gả cho hắn đại ca làm bình thê làm thiếp sao? Hừ, này Lưu Yến Tử cũng không nhìn xem chính mình là bộ dáng gì. Trừ bỏ là cái nữ nhân hảo sinh hoa điểm này. Luận diện mạo luận năng lực. Nơi nào so được với nàng A tụ tẩu phu lang. Liền tính đại ca thật muốn nạp thiếp cưới bình thê. Cũng không tới phiên Lưu Yến Tử A. Hơn nữa Lâm Tiểu Liên cũng đánh đáy lòng không nghĩ Lâm Trạch nhiều cưới mấy cái tức phụ. Nàng cảm thấy liền trương tụ một cái tẩu phu lang khá tốt. Cho nên mỗi lần cùng Lưu Yến Tử nói chuyện đều sẽ trực tiếp nhảy qua đề tài. Sau đó ngầm đem những việc này cùng Lưu Tiểu Tử nói một lần. Hy vọng đối phương quản thẳng ra muội tử đúng mực. Nhưng kết quả Lưu Tiểu Tử nói như thế nào? Lâm Tiểu Liên xong việc đến bây giờ nhớ tới đều vẫn là một bụng khí. Lưu gia tiểu tử nói. Còn không phải là mấy hộp son phấn cùng vài món quần áo sao? Trong thôn một kiện quần áo người một nhà xuyên nhiều đi. Ta muội tử cũng chính là hiếm lạ thử xem mà thôi. Điểm này việc nhỏ ngươi cùng nàng so đo cái gì? Chờ chúng ta thành thân. Nàng về sau cũng là ngươi thân muội tử không phải. Mẹ ta nói muội muội nàng là phải gả đi ra ngoài. Hiện tại nhiều đau nàng mấy năm. Về sau liền đau không chứ. Lại nói son phấn ngươi thích đồ liền đồ đi. Nhà chúng ta cũng nuôi nổi. Bất quá này trân châu phấn ngươi cũng đừng dùng. Chúng ta người trong thôn mặt như vậy trắng nõn làm cái gì? Ra cửa còn không được phơi chứ. Kia một lượng số phải mấy lượng bạc đâu. Chúng ta người nhà quê ra nơi nào dùng đến khởi. Ta muội muội đồ liền thôi bỏ đi. Đương ngươi làm tẩu tử đau nàng. Chờ nàng thói quen này đó tiêu dùng trang điểm về sau gả cho đại ca ngươi mới có thiếu nãi nãi bộ dáng. Đúng rồi. Chuyện này ta đều quên theo như ngươi nói. Mẹ ta nói cho ngươi đi cùng đại ca ngươi nói. Làm hắn đem Yến Tử xính đi. Bình thê thiếp đều được. Chúng ta hai nhà thân càng thêm thân. Ngươi cũng coi như Yến Tử tẩu tử. Đến vì nàng suy xét hạ là không? Tẩu cái giám, Lưu Tổ Hữu, chúng ta liền thân đều còn không có định đâu. Ta tính nàng Lưu Yến Tử cái gì tẩu tử, Lâm Tiểu Liên lúc ấy trực tiếp liền khí tạc. Người muội muội dùng trân châu phấn chính là trước tiên thích ứng quá thiếu nãi nãi sinh hoạt. Ta dùng chính là lãng phí thôn cô không cần trang điểm. Các ngươi còn tưởng đem Lưu Yến Tử gả cho ta đại ca. Ta đại ca liền trấn trên tiểu thư đều không cần. Bằng gì cưới nàng? Tiểu Liên ngươi đừng nóng giận. Mẹ ta nói chúng ta hai nhà thân càng thêm thân a. Lưu tiểu tử không rõ nàng vì cái gì phát lớn như vậy tính tình. Chạy nhanh hống. Nhưng này hống thật sự làm Lâm Tiểu Liên càng thêm khí tạc. Vậy ngươi cùng ngươi nương thành thân đi thôi. Này đã không phải Lâm Tiểu Liên lần đầu tiên nghe được Lưu tiểu tử nói. Mẹ ta nói ba chữ. Này cơ hồ đều mau thành Lưu tiểu tử thiền ngoài miệng. Bắt đầu thời điểm nàng còn cảm thấy Lưu tiểu tử đây là hiếu thuận. Rất nghe nương nói. Chính là sau lại nghe nhiều liền không phải cái kia mùi vị. Này Lưu gia tiểu tử xác thật là thành thật hàm hậu. Cũng nghe thực nàng lời nói. Nhưng càng nghe hắn lão nương nói. Cơ hồ đạt tới Lưu lão nương làm Lưu tiểu tử làm cái gì đối phương liền làm cái đó. Hoàn toàn không mang theo chính mình tự hỏi trình độ. Lúc ban đầu phát hiện đoan nghi thời điểm, Lâm Tiểu Liên nghĩ Lưu Tiểu Từ tính cách như thế. Trước kia không tức phụ khẳng định nghe nương. Trở thành thân có lẽ liền bất đồng. Rốt cuộc nàng vẫn là có điểm thích đối phương khờ khạo nghe lời bộ dáng. Nhưng là nàng không nghĩ tới Lưu Tiểu Tử sẽ như vậy không đế hạn. Thậm chí sẽ nói xuất hiện ở này đó lời nói tới. Cái gì kêu mấy hộp son phấn cùng quần áo việc nhỏ không cần so đo. Người trong thôn đều là một kiện quần áo luân xuyên. Kia như thế nào không thấy Lưu gia chính mình tỉ muội luân mặc quần áo đâu. Cái gì kêu nàng là người trong thôn không cần phải mạt chân châu phấn bạch phí. Lưu Yến Tử lau chính là thích ứng thiếu nãi nãi tiêu dùng sinh hoạt. Dựa theo như vậy cách nói. Kia nàng gả đến Lưu gia chính là làm trâu làm ngựa làm việc. Lưu gia tỉ muội phải hảo hảo hưởng thụ trang điểm đến Mỹ Mỹ gả chồng đi đương thiếu nãi nãi sao. Kia nàng còn gả cái dám. Như vậy hôn sự nàng chính mình lưu tại gia sản gái lỡ thì còn thống khoái chút đâu. Bởi vậy, vẫn luôn ở chung đến hảo hảo người trẻ tuổi náo loạn mâu thuẫn. Lâm Tiểu Liên là tưởng bất quá ủy khuất chính mình hy sinh đương cái, hảo tàu tử. Lưu Tiểu Tử là không nghĩ ra Lâm Tiểu Liên vì cái gì sinh khí. Chỉ có thể một mặt nhận sai, nhưng lại nhận không ra cái nơi nào sai. Chỉ hiểu được nói chính mình sai rồi. Bất quá trong lòng sinh khí, nhưng rốt cuộc ở chung mấy tháng có điểm cảm tình. Trừ bỏ điểm này, Lưu Tiểu Tử xác thật là cái không tồi hán tử, cần mẫn thành thật chịu làm, cũng không gì uống rượu đánh cuộc hư tật xấu. Lâm Tiểu Liên cảm thấy con người không hoàn mỹ, như vậy hán tử lại không hảo tìm, nàng bản thân cũng không gì đặc biệt ưu điểm, bởi vì Trần Thục Cúc nguyên nhân. Thôn dân đều không quá tin tưởng Lâm Trạch có thể thiệt tình đương nàng là muội tử. Chân chính có thể làm nàng chọn nhân ra không nhiều lắm. Cho nên những việc này như mọi người đều không biết. Lâm Tiểu Liên chuẩn bị bình tĩnh. Nhìn xem Lưu Tiểu Tử có hay không sửa lại cơ hội rồi nói sau. Nếu là Lưu Tiểu Tử có thể sửa lại điểm này. Nàng liền tính. Nếu là Lưu Tiểu Tử sửa không xong. Nàng cảm thấy còn không bằng đương gái lỡ thì đâu. Mà Lưu gia tiểu tử trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở cùng nàng nhận sai. Có lẽ là về nhà cấp trong nhà nói chuyện này đi. Trăm ngày Yến Lưu gia tới thời điểm. Lưu Yến Tử tuy có điểm không cao hứng bộ dáng. Nhưng quy củ rất nhiều. Không có giống phía trước nơi nơi chuyển tới chỗ nhìn. Ngốc tại nàng trong khuê phòng cùng tiểu tỉ muội cùng nhau thêu hoa nói chuyện phiếm. Lâm Tiểu Liên trong lòng vừa lòng điềm, cảm thấy có lẽ là chính mình tính tình quá mức, một ít chuyện nhỏ nói khai kỳ thật thì tốt rồi. Tiểu Kiều tỷ tỷ, ta nơi này đi không khai, phiền toái ngươi giúp ta đưa mấy mâm trái cây điểm tâm đi ta trong phòng chiêu đại yến tử các nàng được không? Nói cho các nàng ta vội xong liền trở về bồi các nàng chơi. Hà Bá thôn còn có rất nhiều tỷ muội không tiếp đón xong. Lâm Tiểu Liên đi không khai, cũng chỉ có thể kêu nha hoàn hỗ trợ đi tiếp đón hạ. Là, Liên Tiểu Thư, Tiểu Kiều mỉm cười gật đầu, bưng lên đồ vật đi trên lầu, xoay người nháy mắt tươi cười lại lập tức biến mất, thập phần khinh miệt, thật là, một cái ở nông thôn nhà đầu cũng sai xử nàng làm việc. Dựa vào cái gì sao? Tác giả có lời muốn nói, sửa chữa hạ. Nguyên lai chọn đồ vật đoán tương lai đổi thành đậu hài tử. Lập tức chính là nguyên đán tiết 2019 liền phải kết thúc. Tân niên tân khí tượng. Vì sang năm vận may. Ta tuyệt đối liền phát 3 ngày bao lì xì thảo cát lợi. Đại gia chú ý Lưu Bình Nga. Thời gian từ ngày mai bắt đầu. 30, 31 cùng một hào này 3 ngày. Cùng nhau hải lên. Từ cựu nghênh tân. Hy vọng đại gia sang năm cùng nhau vận may liên tục. Moa Moa. Quảng cáo. Cách chương.